đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 355 Thiên đạo đầu thai, ly kỳ biểu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Hàn Mệnh một mặt quật cường, Hàn Tuyệt có chút hoảng hốt, đừng nói, tiểu tử này nhìn thật cùng hắn có chút giống nhau, chỉ là không có hắn anh tuấn, đề phối bản hắn. Nguyên lai tưởng rằng Hàn Mệnh sẽ chọn lưu tại ẩn môn đảo, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn rất có cốt khí, vậy mà lựa chọn đầu thai. Đã như vậy liền tác thành cho hắn. Hàn Tuyệt nói, có thể, bất quá gần nhất luân hồi hỗn loạn, không tốt đầu thai, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói đi, hắn trực tiếp đem Hàn Mệnh hồn phách thu nhập trong tay áo. Từ đầu đến cuối, Hàn Mệnh đối với hắn độ thiện cảm đều không có hạ xuống. Xem ra tên này cũng không có hận Hàn Tuyệt, chỉ là không phục. Đây cũng là để Hàn Tuyệt coi trọng mấy phần. Trước đó Hàn Tuyệt một mực trong lòng còn có đề phòng, luôn cảm giác Hàn Mệnh sẽ trèo cao chính mình, thậm chí liên lụy chính mình. Nhất là Hàn Mệnh đối với hắn không hiểu thấu có ấn tượng tốt về sau, hắn càng thêm tin chắc điểm này. Đánh mặt, chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt không hiểu nhớ tới Chu Phàm. Bị đại năng huynh trưởng giải cứu, bị nghĩ lầm chính mình cao hơn trèo đại năng huynh trưởng, dứt khoát lựa chọn đầu thai. Xoa, cái này bắt đầu làm sao có chút huyền huyễn nhân vật chính ý tứ. Hàn Tuyệt cũng không muốn bị 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ thiên đế. Thiên đế rất nhanh liền cùng hắn kết nối thần niệm. Chuyện gì, âm gian đại loạn, ta muốn để một người đầu thai, thiên đình có thể có biện pháp. Cũng không phải là không có cách nào, chỉ là người kia là ai. Hàn Tuyệt không có giấu giếm, đem Hàn Mệnh cùng mình quan hệ nói ra, trong đó bao quát luân hồi thiên đế mưu đồ thiết kế. Thiên đế tán thưởng nói, không có bị có lẽ có thân tình ngăn trở tay chân, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Hắn thấy, phàm nhân thân tình căn bản không đáng giá được nhắc tới, huống chi là hai huynh đệ căn bản không có tình cảm. Trẫm giúp ngươi, quảng cáo, đa tạ ân, để hắn ném tốt thai đi, tâm tính của hắn ta vẫn là rất thưởng thức. Ha ha ha, yên tâm đi, trẫm nắm chắc kỳ thật không nhất định phải xóa đi quan hệ của các ngươi, chỉ cần ẩn tàng tốt là được, con đường tu hành này, nhiều cái giúp đỡ tóm lại là tốt, có lẽ tương lai hắn sẽ có thể cứu ngươi một mạng. Ta ngược lại thật ra không hy vọng ta gặp được ngày đó, vậy nói rõ ta không đủ mạnh. Thôi đi ngươi, trước đó tìm trẫm cứu mạng thời điểm làm sao không có nghĩ như vậy. Khụ khụ, Hàn Tuyệt giả khục một tiếng, cũng không thấy đến xấu hổ, mặt dày nói. Bệ hạ cứu ta cứu thiên đình tương lai. Thiên đế tức giận nói. Được rồi ngươi, đem tiểu tử kia hồn phách trực tiếp đưa tới đi. Dùng lệnh này, ngươi đã là thần cảnh, dùng thần niệm bảo vệ hồn phách của hắn liền có thể đưa tới, mặc dù quá trình sẽ để cho hắn có chút khó chịu, có thể ngươi không phải sợ đến tiên giới sao? Đa tạ bệ hạ nhắc nhở, ngươi vậy mà không phản bác, có thể trẫm không có nhìn lầm ngươi. Hàn Tuyệt cười cười, liền dùng thần niệm bao vây lấy Hàn Mệnh hồn phách, đem nó đưa vào thiên đạo lệnh bên trong. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem Hàn Mệnh hồn phách thu đi. Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt trong lòng không hiểu có chút phiền muộn. Trong đầu của hắn không khỏi nhớ lại vừa rồi Hàn Mệnh làm ra lựa chọn lúc thần sắc. Ta sai rồi sao, ta không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ nhiễu đạo tâm của ta. Chấm, Hàn Tuyệt ánh mắt thiên định, sau đó mở miệng nói. Bệ hạ tận lực cho hắn đầu thai tốt đi một chút đi, tốt nhất đừng lại có bị ném bỏ kinh lịch. Ngụ ý chính là không cần đưa đến sắp phá toái thế lực cường đại bên trong. Loại tình huống này, nền móng tuy tốt có thể vận mệnh long đong. Trẫm minh bạch, thiên đế hồi đáp, rất nhanh, hai người trong thần niệm đoạn, Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện, lần này cứu viện để hắn cảm nhận được thần cảnh cường đại, một ý niệm địch nhân đều hôi phi yên diệt. Vị kia thiên đế dọa đến hoảng hốt chạy trốn, thậm chí không dám gọi rầm rĩ. Sáng chói tinh hà phía dưới, thiên đế dạo bước đi tại một đầu băng tinh trường giai bên trên, tại phía sau hắn đi theo một đạo hồn ảnh, chính là Hàn Mệnh. Hàn Mệnh rất khẩn trương, không biết chính mình muốn đi trước nơi nào. Hắn nhịn không được hỏi, xin hỏi các hạ là, hắn hỏi được rất cẩn thận, bởi vì thiên đế tản ra một cỗ rất mạnh uy áp, để hắn phảng phất tại đối mặt luân hồi thiên đế. Thiên đế cũng không quay đầu lại lên tiếng, nghe được Hàn Mệnh sừng sốt. Thiên đế, trong lòng của hắn rung động. Thiên đế tự mình lĩnh hắn đầu thai, Hàn Tuyệt đã cùng thiên đế sánh vai sao, nghĩ tới đây, Hàn Mệnh tâm tình phức tạp hơn, hắn thậm chí có một tia hối hận, hắn có phải hay không hẳn là lựa chọn lưu ở bên người Hàn Tuyệt, chí ít cũng coi như đại cơ duyên. Nhưng tia hối hận này rất nhanh liền bị hắn vứt bỏ. Hắn có thể một người trưởng thành là chư thiên đại năng, ta vì sao không có khả năng? Ta không thể để cho hắn đem ta xem thường, Hàn Mệnh ánh mắt thiên định. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ cường đại đến bình đẳng xuất hiện ở trước mặt Hàn Tuyệt. Khi đó, hắn đem nhìn thẳng Hàn Tuyệt. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi vào băng tinh trường giai cuối cùng, phía trước có một mảnh hồ lớn, sóng nước lấp loáng, tinh hải phản chiếu ở trên mặt hồ, lộ ra sáng chói duy mỹ. Thiên đế xoay người nói, đây là vận mệnh trường hà, nhảy vào đi, ngươi đem đầu thai một lần nữa làm người. Hàn Mệnh đi vào cuối cùng, nhìn qua vận mệnh trường hà, hắn hít sâu một hơi. Hắn đang muốn nhảy đi xuống, thiên đế bỗng nhiên mở miệng nói. Bình thường đầu thai là đến không đến nơi này, chẫm càng sẽ không tự mình dẫn đầu, ngươi phải cảm tạ ngươi huynh trưởng, hắn làm như vậy kỳ thật cũng là vì ngươi tốt, chặt đứt trước kia nhân quả, luân hồi tiên đế liền tìm không thấy ngươi. Hàn Mệnh nghe chút mày nhăn lại, muốn nói lại thôi. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng cũng không biết nên như thế nào hỏi. Hắn sợ chính mình lộ ra nhát gan, tiên đế tiếp tục nói. Chấm sẽ nghĩ biện pháp bảo trụ trí nhớ của ngươi, ngươi sẽ đầu một thai tốt không còn là ngươi huynh trưởng bóng dáng, ngươi chính là hoàn toàn mới ngươi, cũng sẽ là càng mạnh ngươi, kỳ thật huyết nhục thân tình không trọng yếu, ngươi nếu có tình, cho dù luân hồi thiên truyền, ràng buộc như cũ tại. Quảng cáo, ngày khác ngươi như cường đại, đừng quên báo ân, nếu không có ngươi huynh trưởng, chấm cũng sẽ không tự mình mang ngươi tới. Hàn Mệnh hít sâu một hơi, cung kính hướng thiên đế xoay người hành lễ. Chợt, hắn dứt khoát quyết nhiên nhảy vào vận mệnh trường hà bên trong. Thiên đế vung tay áo, mặt hồ nổi lên tia sáng chói mắt. Hắn ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có trò hay để nhìn, chấm cũng phải nhìn một cái ngươi sẽ nhấc lên như thế nào phong vân. 10 năm sau, Hàn Tuyệt kết thúc tu luyện, bắt đầu nguyền rủa địch nhân, thuận tiện xem xét biểu kiện hảo hữu của ngươi Lý Đạo không gặp phải thần bí nguyền rủa. Hảo hữu của ngươi Hàn Mệnh đến đại năng tương trợ, đầu nhập vận mệnh trường hà thiên đạo đầu thai khí vận thuế biến. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên đến tiệt giáo đại năng chỉ điểm, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Khương Dịch tại trong tu hành cảm ngộ thiên đạo chân nghĩa, đạo hạnh phóng đại. Hảo hữu của ngươi Đạo Chí Tôn gặp phải ma tộc tập kích X402006, đồ tôn của ngươi Sở Thế Nhân thức tỉnh kiếp trước thần thông, tỉnh lại thần hồn chỗ sâu chí bảo, khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Hậu Thổ Nương Nương sáng tạo chủng tộc thần bí thu hoạch được thiên đạo công đức. Hảo hữu của ngươi Kỳ Thiên Thần bị đại năng thần bí chọn chúng, mệnh cách cải biến. Hả, thiên đạo đầu thai, nhìn thật không đơn giản. Hàn Tuyệt chú ý tới Hàn Mệnh ảnh chân dung vẫn một mực đăng, điều này nói rõ trí nhớ của hắn vẫn còn ở đó. Thiên đế không có tẩy đi kiếp trước của hắn ký ức. Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống đi, gần nhất xuất hiện không ít ly kỳ sự kiện. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.